Mà thế tiến hóa, chương 159, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm Tân giống như một con sâu gióm bị chạm vào lập tức xù lông lên, phát tán mùi vị nguy hiểm ra bốn phía. Nhóm người kia tất nhiên là hoảng loạn. Trong thời gian ngắn bọn họ mới có 5-6 người tụ tập được tới chỗ này, và có vẻ như tất cả đều là người bình thường, không thức tỉnh siêu năng lực và cũng không có súng. Nếu bây giờ mà mấy đứa nhóm Tân quả quyết lao lên tấn công thì có lẽ bọn họ sẽ bị giết một cách rất nhanh. Nhưng tất nhiên, đến lúc đó giữa hai nhóm người sẽ trở thành không chết không thôi. Và trong cái tình cảnh đó thì Tân không dám chắc rằng tất cả thành viên của nhóm mình đều có thể được an toàn. Thế nên, bọn nó thể hiện sức mạnh của mình, bày ra răng nanh và móng vuốt nhưng sẽ tạm thời không tấn công. Tân nghĩ, nếu thủ lĩnh phía bên kia thực sự lý trí thì khi thấy bọn nó bày ra sức mạnh như thế này rồi cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh tấn công đâu. Bọn nó có ít nhất có hai người mang siêu năng lực trực tiếp thể hiện ra ngoài. Còn có cả một con lu khổng lồ và dữ tợn nữa. Nếu ép bọn nó quá, bọn nó điên lên cắn lại thì nhóm người bên kia cũng sẽ thiệt hại tương đối nặng nề. Mà trong cái thời mà thế nguy cơ tứ phía như thế này, khi bị tổn thương quá mức chẳng khác nào viết một nửa tên mình lên giấy báo tử rồi. Để một người sống được ở cái thời mà thế này, không phải là liều mạng, mà là cẩn thận, thậm chí có thể nói là sợ chết cũng không sai chút nào. Và là thủ lĩnh của một đoàn đội thì càng phải thấu hiểu sâu sắc cái từ. Cẩn thận, đó, thà tránh mà an toàn, còn hơn chiến mà thương vong. Vì khi chiến dù có đánh thắng mà bị thương nghiêm trọng thì cũng là thua rồi. Thắng một trận đánh nhau, thua cả cuộc chiến sinh tồn, nghĩ nó không đáng. Bởi vì chắc rằng như thế, nên sau khi xù lông, xòe móng vuốt Tân liền giơ tay ra hiệu cho mấy đứa còn lại bình tĩnh đừng vọng động. Bản thân cũng vận dụng, dưỡng khí, để cho đầu óc luôn tỉnh táo, cẩn thận quan sát phản ứng của nhóm người đối diện và cũng âm thầm tích lũy sức mạnh vào trong các bó cơ, đề phòng cho bất cứ tình huống đột phát nào có thể xảy ra. Không dừng lại ở đó, Tân cũng lặng lẽ chuyển đổi tư thế cơ thể của mình từ sẵn sàng công kích đến thế phòng thủ. Hai chân hắn một trước một sau, xuống Tân đứng vững chãi trên nền nhà. Cả người hơi khom xuống để hạ thấp trọng tâm, cũng là tạo thế để xúc lực lấy đà, gia tốc cho động tác phát lực khi cần thiết. Vai phải đưa về phía trước, tay phải thì cầm theo chiếc rìu ngắn hoàn ngang ngực, khuỷu tay và cẳng tay hơi nâng lên che mặt. Cái động tác này vừa giúp hắn đồng thời bảo vệ vị trí cổ và mặt, nâng cao khuỷu tay lên một chút còn bảo vệ được cả đầu, cũng là để có thể nhanh chóng chém hoặc ném rìu ra tấn công kẻ thù. Tay trái cũng không nhàn rỗi, Tân buông thõng nó xuống cạnh người, âm thầm gắn một sợi tơ cực mảnh vào cán con dao găm, sau đó hắn buông tay. Nhả dài sợi tơ ra một chút và để cho con dao găm lơ lửng giữa không trung cách bàn tay hơn chục phân một ít. Chú ý quan sát phản ứng của những người phía bên kia, Tân thấy khi mình thả con dao ra tất cả bọn họ đều vô thức trợn lớn mắt ra một chút, một vài người mặt tái hẳn đi và nhiều người con hơi run rẩy. Thành công, thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt Tân hơi biến hóa một chút rồi lại nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường. Động tác nhỏ của hắn có vẻ như có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sợi tơ cực mảnh và gần như trong suốt rất khó để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn đang cố gắng ngụy trang siêu năng lực của mình thành một dạng khác. Một dạng siêu năng lực cực kỳ mạnh trong chiến đấu, đó là khống chế vật thể. Mười mấy ngày qua ở trong khu an toàn, có thời gian, có điều kiện, Tân cũng tranh thủ tìm hiểu được rất nhiều thứ hay ho, hữu ích. Và các dạng siêu năng lực cũng là một trong số đó. Siêu năng lực của mỗi người thức tỉnh một cách ngẫu nhiên và cũng rất đa dạng. Theo thời gian siêu tập tư liệu và thống kê, bên quân đội trong khu an toàn chia ra thành mấy loại lớn. Loại thứ nhất là loại biến hình, là biến đổi hình thái cơ thể để thu được khả năng siêu phàm. Huyền linh chính là dạng năng lực này. Loại thứ hai là loại cường hóa, là sự gia tăng cường hóa một hoặc một vài hay thậm chí là toàn bộ đặc tính vốn có của cơ thể vượt quá giới hạn thông thường để lên tới mức siêu phàm. Còn lù có thể được phân vào dạng này, là cường hóa kích thước vĩnh viễn khổng lồ. Loại thứ ba là loại năng lượng, là khả năng điều khiển được các dạng năng lượng như lửa, điện, hơi lạnh, vân vân. Siêu năng lực của thương có thể được phân vào dạng này. Trường hợp của em là điều khiển trực tiếp dòng năng lượng sinh học thuần túy, hoặc huyền diệu hơn có thể gọi là sinh mệnh lực. Siêu năng lực của Tân và của cả An Nhiên thì đều có thể phân vào một loại gọi là tạo tác. Là đánh đổi một thứ gì đó để tạo ra một loại đồ vật cụ thể nào đó. Cái hệ này bao trùm rất lớn, cũng có rất nhiều dạng thể hiện công dụng cũng như uy lực cực kỳ khác nhau. Thêm một điều nữa là sau rất nhiều lần thể hiện, Tân nghĩ siêu năng lực của An Nhiên cũng không chỉ đơn giản là như thế này. Còn một loại lớn nữa đó là loại tinh thần, là các loại siêu năng lực diễn biến ra từ các loại suy nghĩ, nhận thức hay ý chí cảm xúc, các phạm trù có thể quy về tinh thần. Năng lực dự cảm tai ương của Trâm chính là thuộc về dạng này. Tất nhiên, còn có một số loại siêu năng lực hết sức đặc biệt mà không thể quy nó về mấy loại lớn kể trên, hay cũng có một số siêu năng lực thuộc về dạng đan xen song hệ hoặc ba hệ. Tất cả các loại siêu năng lực đều không phân mạnh yếu, hữu dụng hay không mà chỉ là cường độ khác nhau và cách vận dụng của người sở hữu mà thôi. Thế nhưng, ở trên đời, cứ hễ là có tồn tại là có so sánh. Hệ tạo tác là đông đảo nhất và có nhiều siêu năng lực được ghi nhận là cường độ yếu nhất và khó vận dụng nhất nên bị coi là tầm thường nhất. Hệ biến hình là ấn tượng nhất, hệ cường hóa là bạo lực nhất, hệ năng lượng là có mức độ ảnh hưởng cao nhất, và hệ tinh thần là huyền ảo và đáng sợ nhất. Hầu hết mọi loại siêu năng lực trong hệ tinh thần đều có khả năng ứng dụng rất mạnh vào trong mọi lĩnh vực. Nó cũng rất khó để lý giải nên nếu bị sử dụng để tấn công thì cũng rất khó lòng phòng bị và khắc chế. Thế nên hiện tại Tân đang cố gắng ngụy trang siêu năng lực của mình thành một loại siêu năng lực có tính công kích mạnh nhất trong hệ tinh thần. Siêu năng lực điều khiển vật thể, thông qua suy nghĩ để điều khiển vật thể tự do di chuyển trong không gian. Trong chiến đấu, đây là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ. Điều này đã được chứng minh trong thực chiến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ rằng cường độ của nó có yếu đến đâu, nâng được vật thể nhỏ cỡ nào hay là tầm hoạt động hạn chế bao nhiêu thì nó đều đáng sợ, nhất là khi chiến đấu với con người. Cứ thử nghĩ mà xem, yếu thì cũng có thể điều khiển được một cây kim đi, tầm hoạt động không được 5 mét thì cũng phải được 3 mét đi. Nếu đối thủ là một con quái vật khổng lồ thì thật không đáng nói, nhưng dùng để đối phó với con người mọi chuyện liền khác hoàn toàn. Kẻ thù có thể chết lúc nào cũng không biết, siêu năng lực tinh thần điều khiển vật thể đáng sợ là vậy. Mà theo như những gì Tân vừa biểu hiện ra thì có vẻ như cường độ siêu năng lực của hắn cũng không yếu như vậy. Quả đáp dìu rồi thu lại tay phải xa 5-7 mét có thừa thế nên dự đoán cẩn thận bảo thủ tầm hoạt động cũng phải tầm 10 mét. Lại tính đến trọng lượng con dìu lúc nãy, con dao găm lúc này, nếu mà hắn thực sự điều khiển được chúng bay lung tung trong không khí thì dù không thể phá đá bổ tường được cũng có thể chọc cái lủng bụng bất cứ người bình thường nào đi. Thế nên, nhìn liếc qua và nghĩ nhanh một cái, mấy người phía bên kia thực sự là sợ hãi. Họ cứng rắn dừng lại, những câu chửi thề thô tục đã vọt ra đến cửa miệng rồi cũng bị cưỡng ép nuốt ngược vào. Họ còn không dám quay đầu chạy. Mấy người đã leo dở lên đống bàn ghế rồi còn chết lặng cả đi, tiếp tục leo lên không được mà xoay người leo xuống cũng không xong. Cả căn phòng bỗng nhiên tĩnh lại một cách dị thường, mấy người trong phòng không dám xông lên, cũng không dám bỏ chạy. Những người bên ngoài lại không rõ tình hình, thế là người ở bên trong thì cản cửa, người ở bên ngoài vẫn cố gắng chen vào. Tiếng chửi bới lập tức vang lên, lần này hỗn loạn là từ bên ngoài cánh cửa. Tình hình tạm thời khá là có lợi cho nhóm của Tân. Chỉ cần lực uy hiếp đầy đủ, bọn nó càng có nhiều điều kiện để thoát khỏi nơi này hơn. Sự hỗn loạn phía bên ngoài cũng không diễn ra quá lâu. Có tiếng quát tháo loáng thoáng vang lên và tình hình rất nhanh liền ổn định lại. Sau đó là vài tiếng kêu hoảng hốt giật mình, mấy người đứng gần cửa đột ngột bị lôi ra ngoài. Khung cửa được giải phóng và ngay sau đó là một nòng súng AK chĩa vào. MTTS, chuyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão, ý tưởng và cốt truyện TH. Awa, kịch bản, Sói Lạc Lối, viết chính, Lan Thi, biên tập viên, Mộc Chi, cách chương.